Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 637, góc truyện audio.com, chết là hai cô gái xinh đẹp của CTI, bên dưới còn đâm bút máy, mà theo phương diện tâm lý, cũng ẩn hiện thể hiện dục vọng chinh phục. Vừa đúng đó là những thứ ngày thường hắn ca thể làm đờ si. Hạ Băng Khuynh ca lên tiếng ngồi vị trí của cô vừa quan sát vừa phân tích Mộ Nguyệt Sâm ở bên lộ bộ dạng tổng tài mở miệng. Kêu 2 nanogram lên, chỉ nói chuyện tí, thả lỏng tí. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt mở miệng, mắt đột nhiên chuyển động, ngón tay như kiếm bén nhọn chỉ quản lý Tần. Đặc biệt là ông, quản lý Tần, ca cần phải căng thẳng v. Tôi ca căng thẳng, nhưng tôi ca thường đến đây, có chút quản lý Tần dưới sự chú ý của Mộ Nguyệt Sâm, nói chuyện càng thêm căng thẳng. Quản lý Thái ở bên cúi nhìn cười, thần sắc lộ mấy phần cười nhạo. Có chút hoảng loạn đúng ca, Mộ Nguyệt Sâm nói thay ông, đúng v. Quản lý Tần lập tức gật đầu, đừng hoảng, tôi ca ăn thịt ăn, giọng Mộ Nguyệt Sâm vẫn trầm ổn rõ ràng, lực sát thương trong mắt vẫn ca giảm chút nào. Vâng, quản lý Thái lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi trán. Khuôn mặt đẹp của quản lý Thái bên cạnh lại thêm phần cười nhạo, có thể là cô coi thường quản lý Tần. Vốn, CEO là phòng chủ chốt của CTI, phòng hậu cần à, nói khó nghe là làm chuyện vặt cấp bậc nghe có vẻ tương đồng, nhưng tính thực tế chênh nhau rất nhiều. The CR nói chuyện hôm TRC thôi. Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên đổi chủ đề trực tiếp vào đề. Động tác rất nhanh, khiến hai quản lý ngây ân một lúc. Cái này, quản lý Thái thả ly xuống, biểu cảm khó xử. Chúng ta chỉ tùy tiện nói cách nhìn của 2 nanogram là The C, thoải mái nói. Mộ Nguyệt Sâm nói thêm một câu. Quản lý Tần đưa tay ca bên quản lý Thái, sợ kêu ông nói TRC, liền giành lời. Ưu tiên nữ cô nói TRC. Hạ Băng Khuynh bất giác ngây ân, cũng cảm thấy mắc cười, ưu tiên nữ dùng trong chỗ này, nhưng thật sự khiến cho ông chú trung niên này hiện lên càng nhút nhát. Nhưng, hai thi thể đó đờ si xử lý rất bình tĩnh. Ca lẽ ông còn có nhân cách khác, quản lý Thái cũng ca né tránh, cũng lười nhìn quản lý Tần, mắt phượng sáng nhìn Mộ Nguyệt Sâm, nói. Tổng tài tôi cảm thấy hung thủ của 2 vụ án nhất định trong chúng ta, tên biến thái này là ưng bên cạnh chúng ta, tôi cảm thấy cần phải gia tăng sự bảo vệ với nhân viên nữ, đặc biệt là phòng của chúng tôi, nữ nhiều nhất, hung thủ chuyên kiếm nữ xinh đẹp trẻ trung ra tay, tôi thật sự cực kỳ lo cho họ. Trác Thùy Hằng đứng bên Mộ Nguyệt Sâm hứng thú nói, cô ca lẽ ca lo cho bản thân, quản lý Thái cô cũng là nữ, còn xinh đẹp trẻ tuổi. Tôi, quản lý Thái lộ biểu cảm ký lạ, sau đó cười mấy tiếng. Tôi ca thể so đờ si với mấy tiểu cô nương trẻ tuổi, mà nói đến đẹp, thư ký Hạ mà tổng tài mới tuyển mới là mỹ nữ, cô ấy phải cẩn thận gấp đôi. Nói xong, cô mặt mang nụ cười nhìn sang Hạ Băng Khuynh. Chỉ một ánh mắt lại nhanh chóng khiến Hạ Băng Khuynh phủ lên tầng hàn ý. Ca thể hình dung, cảm giác phiêu diêu này, một chốc khiến sau lưng cô phủ tầng da gà. Cách chương.